Lý Thường Hỉ không hề để ý đến bà, chỉ cười khanh khách, quay người sang chỗ khác. Tứ tỷ, mau tới đây xem hộ muội, tóc bên này hình như hơi mỏng, tỷ lấy hoa hồng cài lên cho muội với. Thường Hỉ, con rốt cuộc bị sao vậy? Tứ di nương hơi hoảng, bởi vì bà phát hiện biểu cảm của Lý Thường Hỉ thật sự nghiêm túc, không, là quá chân thật nghiêm túc. Bà nắm chặt tay, buộc mình tỉnh táo lại, sau đó run run nâng tay lên, bảo Lý Thường Tiếu lại đây, đỡ muội muội con. Lý Thường Tiếu lập tức đi lên đỡ lấy Lý Thường Hỉ, lại bị Lý Thường Hỉ giãy giụa thoát ra. Tứ di nương rốt cuộc không chịu được nữa, thét to, các ngươi, qua đây giữ tiểu thư. Mấy nha đầu tuân lệnh, vây quanh giữ tay giữ chân, mà đúng lúc này, Lý Thường Hỉ đột nhiên gào lên một tiếng, liều mạng giãy giụa. Mọi người hoàn toàn ngây ra, tứ di nương lớn tiếng nói, đè nó lại, nhanh đi mời đại phu, lập tức đi mời đại phu. Ông trời ơi, Lý Thường Tiếu hoảng sợ phát hiện, muội muội trước kia tuy tùy hứng, nhưng trước giờ chưa từng quên mình là tiểu thư khuê các, càng không để lộ ra bộ dáng điên cuồng này. Con bé liều mạng giãy giụa, thậm chí còn dùng răng cắn, lấy đầu đập, đưa chân đá, tay khua loạn. Con bé điên cuồng chống cự người khác tới gần, cuối cùng mở miệng thật lớn, hung dữ cắn lên tay Lý Thường Tiếu. Lý Thường Tiếu hét lên một tiếng, lùi lại hai bước, nhìn cổ tay bên phải máu tươi đầm đìa, gần như thấy cả xương. Tứ di nương kêu lên thảm thiết, con gái của ta, sao lại biến thành cái dạng này? Lý Thường Hỉ kêu lên, cút, tất cả đều cút. Người hầu hạ bên ngoài thấy tứ di nương nghiêng ngả chạy ra, vừa chạy vừa kêu cứu, người đâu? Con bé điên rồi, con bé điên rồi. Trong phòng, đại phu nhân đang nói chuyện cùng Lý Vị Ương, hay, buổi tối hôm qua đúng là không biết chúng phải tà gì, đang êm đẹp tự dưng nhiều bọ cạp chạy thoát như vậy, còn chạy vào hồ tắm, làm Thường Hỉ kinh hoàng thì thôi, còn lôi kéo nhiều hộ vệ đến, thanh danh muội muội con, lần này xem như bị hủy hoàn toàn rồi. Lý Vị Ương cười, nói, mẫu thân, đây số mệnh của mọi người. Đại phu nhân không ngờ nàng ta sẽ nói như vậy, không thể đáp lời. Sau đó nói, cũng may con không ở trong hồ tắm. Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn thoáng qua Đỗ Ma Ma đứng cúi đầu cách đó không xa, nói, dạ, nữ nhi phúc lớn mệnh lớn, quan trọng nhất là có mẫu thân phù hộ. Đại phu nhân nghe xong, chuyển đề tài, theo con thấy, hộ vệ tối qua, nên xử trí thế nào? Lý Vị Ương thản nhiên nói, chuyện này tất nhiên phải bẩm báo phụ thân, xem người xử lý thế nào. Đại phu nhân thở dài, phụ thân con hai ngày nay đều tá túc ở biệt viện, ta đã phái người đi mời mà chẳng biết đến lúc nào mới trở về, cứ giam những người đó lại cũng không phải là biện pháp tốt. Lý Vị Ương uống một ngụm trà, nhàn nhã nói, sao lại vậy, phụ thân vẫn còn ở chỗ cửu di nương sao? Sắc mặt đại phu nhân biến thành xanh mét, sau đó mạnh mẽ áp chế sự đau đớn trong ngực, cười nói, đúng vậy, nghe nói cửu di nương của con đã mang thai. Ồ, chỉ mong lần này, cửu di nương có thể cho con một đệ đệ. Lý Vị Ương cười rất dịu dàng. Đại phu nhân tức giận đến lệch cả mũi, gần như không nói nên lời. Bà không ngờ câu nào của Lý Vị Ương cũng đối chọi với bà, làm bà không thoải mái. Bà chỉ hận không thể lập tức đuổi nha đầu này ra ngoài, nhưng mà nghĩ đến, bà nhịn xuống cơn tức, nói, đúng đó, đại phòng chúng ta nam đinh không vượng, phụ thân con vẫn luôn hy vọng có thêm nhiều con trai. Mẫu thân khuyên bảo phụ thân con đến phòng các di nương khác nhiều một chút, đáng tiếc ông ấy chỉ độc sủng một người. Lý Vị Ương cười, nói, phụ thân thích ai là tự do của người, mẫu thân hẳn nên rộng lượng một chút. Từng câu chọc đúng chỗ đau làm đại phu nhân không ngồi nổi nữa, đang định tiễn khách, đột nhiên thấy tứ di nương chạy thục mạng tới, cứu mạng, con bé điên rồi, con bé điên rồi. Đại phu nhân giận tái mặt, vừa định quát lớn một trận, trả lại cho ta, mau trả lại cho ta. Lý Thường Hỉ đột nhiên nổi điên xông vào phòng, miệng gào thét, hất đi vô số nha đầu phía sau. Lý Thường Hỉ vừa bước vào lập tức nhìn thấy Lý Vị Ương, sau đó xông đến, đều vì người, đều vì ngươi, ta với ngươi thề không đội trời chung. Triệu Nguyệt lanh lẹ bảo vệ Lý Vị Ương, Lý Thường Hỉ bị đẩy một cái ra xa, té ngã trên mặt đất. Nàng nhìn Triệu Nguyệt, lại nhìn Lý Vị Ương, như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì, trong mắt xuất hiện sự hoảng sợ vô cùng. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn, đôi khi người điên cũng rất tỉnh táo, ít nhất nàng ta còn nhận ra mình. Đám nha đầu đuổi theo không dám vào phòng, luống cuống sững sờ ở cửa, một ma ma quay đầu, nhanh đi bẩm báo lão gia, Ngũ tiểu thư điên thật rồi. Lý Thường Hỉ bò trên mặt đất, nhìn thấy đại phu nhân, lập tức chạy lại, cứu ta. Đại phu nhân nhíu mày, hỏi Tứ Di Nương, con bé bị sao thế này? Tứ Di Nương hoảng sợ đầy mặt, bà đã không còn nghĩ Lý Thường Hỉ là nữ nhi của bà, mà chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lý Thường Hỉ gần như phát cuồng gào thét, nó muốn giết ta, nó muốn giết ta. Nàng vừa nói, vừa liều mạng nhìn mọi người xung quanh, như muốn phân biệt rõ ràng mỗi người. Sắc mặt đại phu nhân rất khó coi, con bé sao lại biến thành thế này? Lý Vị Ương thản nhiên nói, mẫu thân, Ngũ muội thấy bọ cạp kinh sợ quá độ, lại bị đám thị vệ vũ trang đầy đủ kia dọa sợ. Mấy nha đầu lại gần giữ lấy cánh tay Lý Thường Hỉ. Lý Thường Hỉ giãy giụa, không, không, ta không đi. Sau đó quỳ gục dưới chân đại phu nhân, cầm lấy làn váy của bà. Tứ Di Nương lòng nóng như lửa đốt. Lý Thường Hỉ điên điên khùng khùng, đột nhiên nở nụ cười, ta nhìn thấy. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Đại phu nhân cười lạnh, sau đó liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, cúi đầu dịu dàng nói, hài tử ngoan, con nói cho ta nghe, con nhìn thấy cái gì? Lý Thường Hỉ mở to hai mắt, từng mảng phấn trắng trên mặt rơi xuống, lộ ra vết sẹo dữ tợn. Bọ cạp, thật nhiều bọ cạp, thật đáng sợ, nó muốn ta ăn, ăn hết toàn bộ, ha ha ha ha. Mấy lời nói điên cuồng, căn bản không nghe được tin tức gì, đại phu nhân nhíu mày thật chặt, các ngươi, còn không mau kéo con bé xuống. Đúng lúc này, Lý Thường Hỉ đột nhiên ngẩng đầu, bọ cạp, sau đó lộ ra sự hung ác, khuôn mặt biến thành dữ tợn. Đại phu nhân ban đầu còn hy vọng có thể hỏi được điều gì, không ngờ Lý Thường Hỉ đột nhiên phát cuồng, hét to một tiếng, nhào tới chỗ bà. Đại phu nhân căn bản không kịp tránh né, kêu thảm thiết một tiếng, tay giữ chặt tay trái của mình, sau đó hai mắt trợn trắng, ngất đi. Lý Thường Hỉ đã cắn đứt một bên tai của đại phu nhân. Hôm nay, đại phu nhân đeo khuyên tai phượng hoàng màu vàng, Lý Thường Hỉ thần trí không rõ ràng. Cảm thấy đuôi phượng kia nhìn qua như cái đuôi nhếch lên cao cao của bọ cạp, lao lên cắn đứt tai trái của đại phu nhân. Sau đó nàng phì phì hai tiếng nhổ ra cái tai kia, rồi lại lao về phía Tứ Di Nương ở bên cạnh. Tứ Di Nương kinh hoàng kêu một tiếng, ngã xuống đất, bò lùi ra bên ngoài, mau bắt lấy con bé, nhanh bắt lấy con bé. Cả căn phòng rối loạn. Chỉ có Lý Vị Ương vẫn đứng yên tại chỗ, mặt mang ý cười nhìn trò diễn này. Bạch Chỉ đứng bên xem thấy kinh tâm động phách, nhưng mà, cho dù Lý Thường Hỉ không điên, thì nàng ta đã thân bại danh liệt. Điều này, có lẽ chính là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Lý Tiêu Nhiên đi nhanh trên đường nhỏ, coi như không thấy những người hành lễ với ông trên đường. Cho tới giờ, ông vẫn không thể tin được. Chỉ trong một đêm lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Ông bước nhanh vào viện, phát hiện đám nha đầu ma ma đứng trong sân hai mặt nhìn nhau. Sau đó một chậu máu loãng mang từ trong phòng ra. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên trắng bệch, liếc mắt nhìn thấy Lý Vị Ương đứng trên hành lang. Ông vội vàng bước đến, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lý Vị Ương nhìn thấy ông đến, nhẹ giọng nói, phụ thân nhỏ tiếng một chút, đại phu đang chẩn trị cho mẫu thân. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, giọng nói càng sốt ruột, đang êm đẹp, bọ cạp từ chỗ nào đến? Lý Vị Ương thở dài, là thuốc dẫn của mẫu thân, bọ cạp độc quý hiếm được vận chuyển riêng từ phía nam đến. Không biết người nào không cẩn thận, thả bọ cạp từ phòng bếp ra ngoài, có lẽ hồ nước nóng có loại cỏ gì đó mà bọ cạp thích, tất cả bọ cạp đều đến hồ nước nóng. Lúc đó Ngũ muội muội đang tắm, nha đầu bên người trung tâm hộ chủ bị bọ cạp cắn chết, đại khái Ngũ muội muội bị kinh hoàng, bất chấp mình không mặc quần áo đã kinh hoàng hét lên. Các ma ma phụ trách tuần tra ban đêm ở bên ngoài nghe thấy, nhanh chóng nói cho hộ vệ ngoài viện. Bọn họ lại không động não, vội vàng chạy vào phòng tắm, có khoảng 7-8 đại nam nhân. Phụ thân nghĩ xem, ngũ muội muội một nữ hài tử yếu đuối, sao có thể chịu được đả kích này? Đương nhiên là bị ngất đi. Lý Tiêu Nhiên căn bản không cần động não, đã có thể đưa ra phán đoán, có người cố ý thả bọ cạp vào. Mắt ông nheo lại, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Đám nữ nhân đúng là ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì phải nháo loạn đến xảy ra chuyện, mà lần nào cũng liên quan đến phu nhân của ông. Ông hừ lạnh một tiếng. Lý Vị Ương nói tiếp, muội muội có thể nhất thời không chịu được kích thích, chẳng hiểu sao điên rồi. Tứ muội muội đến gần ngăn cản bị ngũ muội cắn, sau đó tứ di nương chạy tới phòng mẫu thân, vừa mới nói được mấy câu, ngũ muội muội xông vào, tai trái của mẫu thân bị ngũ muội muội cắn đứt lìa. Tai bị cắn đứt, những người khác làm gì mà để như thế? Lý Tiêu Nhiên đi tới đi lui vài vòng trên hành lang, đám nha đầu ma ma trong viện lúc này đều đang quỳ dưới đất, run run, mồ hôi rơi như mưa. Lý Tiêu Nhiên trong lòng phiền chán bất an, mỗi bước đi của ông đều nghĩ đến một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, tổn hại lớn thế nào đến thanh danh gia tộc. Đầu tiên là nữ nhi tắm rửa bị một đám đại nam nhân nhìn thấy, sau đó nữ nhi điên điên khùng khùng cắn đứt tai vợ cả, đúng là trò cười. Trò cười lớn nhất thiên hạ, Lý Thường Hỷ cùng đại phu nhân nhất định sẽ hại hắn biến thành trò cười cho khắp thiên hạ. Phụ thân, đám thị vệ đã bị giam một ngày, ồn ào nói muốn gặp phụ thân, muốn được minh oan. Lý Vị Ương nhắc nhở ông, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, đột nhiên phát điên. Lý Tiêu Nhiên dừng bước, minh oan. Ông sao có thể để những người đó lan truyền ra ngoài? Bọn họ nhất định phải chết. Ông lạnh lùng phân phó, người đâu? Lôi đám thị vệ kia. Ông nhẹ nhàng làm một động tác phất qua cổ, vô tình lạnh như băng. Lý Vị Ương nhếch môi, đã dám nhận bạc của Lý Thường Hỷ đi hãm hại nàng, thì một tên cũng đừng mong còn sống. Chỉ có điều, nàng nhìn thoáng qua đám nha đầu ma ma hoảng sợ xung quanh, nhẹ giọng nói, phụ thân, người định? Giọng điệu hỏi thử, như đang rất bất an. Lý Tiêu Nhiên thản nhiên nói, Vị Ương, con đừng nhân từ nương tay. Bọn họ đã nhìn thấy những gì không nên nhìn, tất nhiên phải trả giá lớn. Lý Vị Ương không nói gì nữa, nàng đột nhiên thấy trong người như đang có dòng nước lạnh băng lưu chuyển, nhìn những người đã từng hãm hại nàng phải trả giá thảm thiết, nàng cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, bởi vì hưng phấn, bởi vì tàn khốc. Có lẽ, trong khung nàng là người tàn nhẫn hơn cả Lý Tiêu Nhiên. Toàn bộ đám nha đầu ma ma cúi đầu, bọn họ ý thức được, hướng gió trong viện này dần dần phát sinh biến hóa. Tứ di nương từ trong phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp ngã. Lão gia, bà nhào tới ôm lấy tay áo Lý Tiêu Nhiên. Thường Hỷ, Thường Hỷ, con bé bị điên rồi. Mọi chuyện ta đã biết. Lý Tiêu Nhiên mất kiên nhẫn ngắt lời bà, người đâu, đưa Ngũ tiểu thư đến nông trang đối diện Huệ Sơn, phái mấy ma ma cường tráng trông coi, không được để con bé chạy ra ngoài. Tứ di nương nghe xong, hai mắt mở to. Bà vốn đang nghĩ tìm vài vị đại phu xem bệnh cho Lý Thường Hỷ, nói không chừng sẽ khỏi được. Nhưng mà hiện tại một câu nói của Lý Tiêu Nhiên đã phán định án tử hình cho đối phương. Bà đột nhiên nghĩ ra, Lý Tiêu Nhiên đã triệt để chán ghét nữ nhi này, không bao giờ có ý định để con bé trở lại nữa. Bà cầu xin, thiếp biết Ngũ tiểu thư đã phạm sai lầm, nhưng con bé về tình về lý đều có thể tha thứ được. Đại phu nhân ăn cái gì không ăn mà cứ phải chọn bò cạp, ăn thì cứ ăn, lại còn bắt các tiểu thư đến chăm sóc. Bản thân các tiểu thư chỉ là đứa nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu. Bò cạp tự dưng chạy đến, chuyện này rất kỳ quái, mọi chuyện khẳng định có liên quan đến đại phu nhân. Trong lòng Lý Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, giấu đi tia sáng dưới đáy mắt, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, căn bản không trả lời. Vốn định minh oan, không ngờ Lý Tiêu Nhiên hoàn toàn không có phản ứng gì. Tứ di nương cắn môi, trên khuôn mặt thanh tú như nước của Lý Vị Ương là sự bình thản, không lộ ra sự lo lắng dối trá, cũng không ẩn chứa sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Trên mặt của nàng ngoài sự bình thản là sắc mặt bình thường không hề có tình cảm gì. Nàng chậm rãi nói, tứ di nương, ngũ muội muội cắn đứt tai của mẫu thân, đã gây ra họa lớn. Di nương nên nghe theo lời phụ thân, di nương đừng quên, bên cạnh người còn có tứ muội, di nương sẽ không cô đơn. Tứ di nương sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ. Bà là người thông minh, biết xem xét thời thế. Bà còn có một nữ nhi nữa, nếu như vì thường hỉ bị điên chọc giận lão gia, vậy thì tứ cô nương về sau cũng hỏng cả đời như tiểu ngũ. Chủ ý đã định, bà lau nước mắt, lão gia, đương nhiên mọi chuyện thiếp đều nghe theo người. Tứ di nương trung quy vẫn biết cái gì nên giữ cái gì nên bỏ. Lý Vị Ương nhớ lại lúc trước bà không tiếc đắc tội đại phu nhân cũng muốn hãm hại Lý Trường nhà. Môi khẽ nhếch lên thành độ cong lạnh lùng, nàng còn tưởng rằng mọi chuyện xuất phát từ tình thương người mẹ của tứ di nương. Hiện giờ ngẫm lại, trong đó có lẽ còn có một tầng ý nghĩa khác. Chỉ cần nữ nhi gả cho nhà tốt, tương lai tứ di nương mới có thể tiếp tục bình an sống trong Lý Phủ. Hiện giờ Lý Thường Hỷ đã bị hủy hoại triệt để. Tứ di nương không thể vì nàng ta lãng phí sự nhẫn nại chẳng còn lại bao nhiêu của Lý Tiêu Nhiên. Lý Tiêu Nhiên đi vào thăm đại phu nhân, cho dù chán ghét đối phương đến mức nào nhưng ông vẫn phải ra vẻ để làm tấm gương sáng. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng của ông, ánh mắt lạnh băng. Tứ di nương không đứng nổi nữa, được nha đầu đỡ trở về. Lý Vị Ương vừa định trở về, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói, tam tỷ. Lý Vị Ương quay đầu lại. Lý Thường Tiếu xuất hiện trên hành lang, vải trắng băng bó trên tay, rất nổi bật. Ánh mắt nàng nhìn Lý Vị Ương, có cảm xúc sợ hãi. Lý Vị Ương thản nhiên nói, có chuyện gì? Đáy mắt Lý Thường Tiếu trong suốt, môi nàng mở ra rồi khép lại, như có chuyện gì đó rất khó xử. Thật lâu sau mới ngập ngừng mở miệng, muội, muội muốn hỏi một chút. Tam tỷ, có phải ngũ muội muội muốn hại tỷ, cho nên mới biến thành như vậy? Tứ muội này bình thường nhìn như đầu gỗ, không ngờ lại linh mẫn bất ngờ. Lý Vị Ương thản nhiên rời mắt đi, muội nói xem. Trong mắt Lý Thường Tiếu xẹt qua một tia đau lòng, muội ấy sao vẫn làm như vậy? Muội đã khuyên muội ấy vô số lần. Lý Vị Ương ngưng mắt, muội chuẩn bị đến tìm ta báo thù. Không đợi nàng ta nói tiếp, cánh tay nàng đã bị đối phương nắm chặt. Tam tỷ, tam tỷ, muội ấy chỉ không hiểu chuyện, muội biết tất cả đều do muội ấy gieo gió gặt bão. Cho nên muội không dám trách tỷ, nhưng mà tỷ tha cho muội ấy một cái mạng đi. Nhìn đôi mắt tràn đầy sương mù của đối phương đang mong mỏi nhìn nàng, biểu cảm của Lý Vị Ương ngưng trệ trong nháy mắt. Triệu Nguyệt định bước lên ngăn cản tay của đối phương, Lý Vị Ương lại khẽ lắc đầu. Triệu Nguyệt do dự trong chốc lát, rồi đứng một bên không động đậy nữa. Tứ tỷ, nếu tỷ thật sự để ý đến tính mạng của ngũ tỷ, thì cầu thần bái Phật hy vọng cả đời ngũ tỷ đừng khỏi bệnh. Đột nhiên có giọng nói lạnh như băng xen vào. Hai người đồng thời kinh hãi. Khuôn mặt của Lý Mẫn Đức tuấn tú, nhưng đôi môi mỏng lại lộ ra nụ cười khinh bỉ. Thậm chí trong lời nói còn xen lẫn sự âm lạnh cùng tàn nhẫn không dễ phát hiện. Lý Thường Tiếu kinh hãi, bất giác buông lòng tay. Lý Mẫn Đức lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta, quay đầu nói, tam tỷ, chúng ta đi thôi. Lý Vị Ương gật đầu, không nhìn Lý Thường Tiếu nữa. Người phía sau còn khóc không ngừng, nhưng Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức đã đi xa rồi. Tam tỷ, về sau tỷ bớt quan tâm nàng ta đi. Lý Mẫn Đức nghiêm mặt nói. Lý Vị Ương bật cười, nàng ấy không liên quan đến chuyện này. Ta biết không liên quan, nhưng Lý Thường Hỷ là muội muội ruột của người đó, ta nhìn thấy là mất hứng. Trong mắt Lý Mẫn Đức xẹt qua một tia sáng lạnh. Lý Vị Ương thở dài, trong nhà này đệ có thích ai đâu. Lý Mẫn Đức không chút do dự nói, có tỷ. Bạch Chỉ đi phía sau cười rộ lên, Lý Mẫn Đức quay đầu, đôi mắt xinh đẹp chừng đối phương. Bạch Chỉ càng cười to hơn, Triệu Nguyệt chạm nhẹ lên thắt lưng của Bạch Chỉ. Đột nhiên Bạch Chỉ không cười nổi nữa, thậm chí toàn bộ khuôn mặt đều cứng ngắc. Lý Mẫn Đức mỉm cười, quay đầu đi. Lý Vị Ương không có phản ứng gì, chỉ cười, suy nghĩ mở rộng ra. Tam tỷ, tỷ có định nhân cơ hội này chuyển ra ngoài. Trong mắt Lý Mẫn Đức lóe ra ánh sáng, như một thanh kiếm sắc bén. Lý Vị Ương nhìn hắn, sau đó lắc đầu, đại phu nhân bị trọng thương, bà gặp phụ thân, nhất định sẽ khóc lóc kể lể, cố gắng giữ lại ta cùng tứ muội, còn muốn ở trong viện đấy, nếu không tam tỷ cũng giả bệnh đi. Lý Vị Ương cười, ánh mắt dừng tại chỗ Đỗ Ma Ma đang bận rộn cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện bò cạp ở Phúc Thủy Viện cuối cùng kết thúc bằng cái chết bất đắc kỳ tử của mấy tên thị vệ. Đồng thời, Lý Tiêu Nhiên còn xử trí một nha đầu quét dọn hồ nước nóng, lý do là nàng ta không dọn dẹp cẩn thận, mà bò cạp thích nhất chỗ ấm áp, bò vào hồ, cho nên mới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Vị Ương đã sớm dự liệu được hành động này của Lý Tiêu Nhiên, nếu đổi lại là nàng, tất nhiên sẽ không nguyện ý để người khác biết phủ thừa tướng xảy ra chuyện dọa người như vậy. Chỉ có thể nói với người bên ngoài rằng Ngũ tiểu thư lúc tắm rửa bị bò cạp cắn, bất đắc dĩ phải đưa đến biệt viện dưỡng thương, đương nhiên thương thế này cả đời cũng không khỏi. Lúc Lý Thường Hỉ bị ép đi, Lý Vị Ương đứng trên hành lang, nàng nhìn Lý Thường Hỉ bị trói như bánh chưng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lý Thường Tiếu nước mắt đầy mặt tiễn muội muội lên xe ngựa, lúc trở về nhìn thấy Lý Vị Ương đang đứng trong sân, mặt đỏ lên, cúi đầu định rời đi. Lý Vị Ương đột nhiên nói. Lý Thường Tiếu ngẩng đầu, Lý Vị Ương chậm rãi nói, tứ muội, hôm qua muội cầu ta tha cho Ngũ muội muội một mạng, ta nói thật cho muội biết, từ giờ trở đi, tốt nhất muội phái người nhìn chằm chằm Ngũ muội 12 canh giờ, nếu không, người khác sẽ lấy mạng nàng ta. Lý Thường Tiếu giật mình nhìn nàng, người khác. Lý Vị Ương nhàn nhạt liếc mắt nhìn phòng ngủ của đại phu nhân, Lý Thường Tiếu bỗng chốc phản ứng lại, đúng vậy. Ngũ muội cắn đứt tai trái của đại phu nhân khỏi bệnh, nhất định sẽ xuống tay với ngũ muội, cho dù con bé điên rồi, nhưng vẫn là muội muội của mình. Nàng cắn môi, sau đó bước nhanh đi qua Lý Vị Ương, đột nhiên dừng chân, tam tỷ, muội không trách tỷ. Sau đó nàng kéo váy, chạy về phía hành lang. Qua chuyện này, Lý Mẫn Đức vô cùng lo lắng cho Lý Vị Ương. Cứ 2-3 ngày lại đến xem nàng có bình an vô sự hay không. Thật ra bên người Lý Vị Ương có hai cao thủ tuyệt đỉnh, đại phu nhân tuyệt đối không làm gì được nàng, nhưng Lý Mẫn Đức vẫn cứ lo lắng, để chạy đến đây chỉ để viết chữ. Lý Vị Ương nhìn Lý Mẫn Đức, mỉm cười nói. Lý Mẫn Đức an tĩnh tập trung tinh thần viết một chữ xuống giấy tuyên thành, sau đó ngẩng đầu nói, không phải tam tỷ luôn nói chữ mình viết không đẹp sao? Ta tìm danh sư viết bảng chữ mẫu cho tỷ tập, hôm nay đem tới. Hôm trước đưa mực, hôm qua đưa giấy tuyên thành, hôm nay là bảng chữ mẫu. Hắn làm như Phúc Thủy Viện thiếu ăn thiếu mặc không bằng. Lý Vị Ương trước mắt, cười nói, để ấy, đúng là làm ta không biết nên nói gì cho phải. Ta đã đáp ứng phải chăm sóc đệ cho tốt, sao hiện tại lại thành đệ chăm sóc ta thế này? Bút trong tay Lý Mẫn Đức dừng lại một chút, hàng mi thật dài khẽ rung. Sau đó tay bắt đầu chuyển động, viết xong một chữ tâm. Bệnh tình của đại bá mẫu thế nào rồi? Lý Vị Ương cười nhẹ, vẫn nằm trên giường. Lý Mẫn Đức kinh ngạc, đại bá mẫu mạnh mẽ như vậy, mà vẫn còn nằm trên giường. 10 ngày trước phụ thân giận dữ vì chuyện của ngũ muội, xử lý rất nhiều nha đầu ma ma. Hiện giờ người bổ nhiệm vào phòng đại phu nhân không hợp ý bà, tứ muội đến chăm sóc, ngày đêm không được nghỉ ngơi. Hôm qua ta thấy muội ấy hình như lung lay sắp ngã, người gầy như trang giấy, gió thổi qua cũng bay. Lý Vị Ương nói nhẹ nhàng bâng quơ, nàng đoán, chỉ sợ Lý Thường Tiếu vừa đổ. Tam tỷ, đại phu nhân có phải cũng bảo tỷ đến phòng của bà ta? Lý Mẫn Đức lo lắng. Lý Vị Ương cười, bà ta bảo ta đi cũng chẳng có gì kỳ quái. Dù sao, ta còn phải gọi bà ta một tiếng mẫu thân, không phải sao? Trong nháy mắt hô hấp của Lý Mẫn Đức ngừng lại, sau đó trong mắt hắn có sự sầu lo không thuộc về độ tuổi thiếu niên, ta sợ bà ta sẽ mượn cơ hội ép buộc tỷ. Lý Vị Ương đưa tay hái một đóa mẫu đơn tiên diễm bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phất đi giọt sương trên cánh hoa, quay đầu cười nói, còn phải xem bà ta có bản lĩnh này hay không. Cũng đúng, nếu đại phu nhân để Lý Vị Ương vào phòng, chỉ sợ cái miệng khéo của tam tỷ sẽ làm cho đại phu nhân tức đến chết sớm cả chục năm. Lý Mẫn Đức dần yên lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. xen lẫn giữa tiếng hỗn loạn là giọng nói của nữ tử. Rầm, cửa lớn bị người ta bật mở, một nữ hài tuổi còn nhỏ xông vào trong viện, trên đầu búi hai búi tóc đối xứng, mặc quần áo gấm màu trắng bạc thêu hoa, hai gò má hồng nhuận, môi không tô son mà vẫn đỏ. Mày liễu đang nhíu lại, một tay chỉ thẳng vào Lý Mẫn Đức trong phòng. Lý Mẫn Đức, ngươi đừng tưởng bản công chúa thích thú gì ngươi. Trên đời này, chạy theo chỉ mong lấy lòng bản công chúa có đầy người. Bản công chúa nguyện ý chơi đùa với ngươi, chỉ vì bộ dáng ngươi hơn người một chút, cho ngươi ít thể diện, ngươi đừng có không biết điều. Đi phía sau nữ tử là thái giám cung nữ trong cung, bọn họ hoang mang rối loạn bước vào. Công chúa, người đừng như vậy, đã có nha đầu bước vào xương phòng xin lỗi. Huyện chủ, nô tỳ thật sự không ngăn lại được. Người tới đúng là cửu công chúa lúc trước bọn họ từng gặp, nhưng mà nhìn biểu cảm của nàng ấy hoàn toàn không giống sự thiên chân khả ái thường ngày, mà vẻ mặt giận dữ như sắp bùng nổ. Lý Vị Ương hứng thú liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức, thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, căn bản không hề để ý đến người ta. Người ái mộ đệ đổi tới, phải làm sao đây? Lý Vị Ương cảm thấy buồn cười, công chúa này đúng là thú vị, thích Lý Mẫn Đức thì thôi, lại còn đổi đến tận nơi này, đây là phủ thừa tướng, chứ không phải hoàng cung. Lý Mẫn Đức không trả lời, đám người bạch chỉ hai mặt nhìn nhau. Thôi, chúng ta ra ngoài xem sao. Lý Vị Ương mỉm cười đi ra ngoài. Công chúa điện hạ đại giá quang lâm, đúng là vẻ vang cho Lý gia. Khuôn mặt Lý Vị Ương mang theo nụ cười hòa khí, chỉ có điều trên mặt không có sự kinh sợ cửu công chúa thường nhìn thấy. Cửu công chúa nhìn nàng, lập tức nhận ra nàng là ai. Thật ra cửu công chúa rất có cảm tình với tam tiểu thư Lý gia, nhất là hội hoa đăng lần trước vô tình gặp nhau, nàng thấy đối phương là người rất thú vị. Chỉ có điều hiện giờ nàng thở hổn hển, bất chấp mọi chuyện, bảo Lý Mẫn Đức đi ra. Ta hỏi nha đầu trong viện hắn, nói hắn đang ở đây. Lý Vị Ương bật cười, không biết cửu công chúa tìm tam đệ có chuyện gì. Cửu công chúa mở to hai mắt, ấp úng nửa ngày, cuối cùng đỏ mặt, dậm chân thật mạnh, ngươi bảo hắn đi ra. Nhanh lên. Lý Vị Ương nhướng mày, nàng tất nhiên sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp, cho nên nàng chỉ thản nhiên nói, cửu công chúa, đây là phủ thừa tướng, không phải hoàng cung. Cửu công chúa đột nhiên giá lâm, không biết đã được bệ hạ cho phép chưa. Cửu công chúa nhất thời ngẩn người, tuy phụ hoàng yêu thương nàng nhưng vô cùng nghiêm khắc, bắt buộc nàng phải cẩn thận tuân thủ lễ nghi, thường ngày tuyệt đối không cho phép nàng có hành vi mất thân phận gì. Nếu người biết mình lại lén ra khỏi cung, còn chạy đến Lý phủ nháo loạn, người nhất định sẽ nhốt nàng chừng trăm ngày mất. Nàng hoàn toàn quên mất phải nói gì, tiểu thái giám bên cạnh nhắc nhở một câu, công chúa, Lý Tam thiếu gia đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, Kim Chi Ngọc Diệp. Quả nhiên, Lý Mẫn Đức xuất hiện trong tầm mắt nàng. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, Mẫn Đức không dám phụng giá, mời công chúa mau chóng hồi cung. Khuôn mặt Lý Mẫn Đức không có biểu cảm gì. Lý Mẫn Đức, ngươi thật to gan, ta coi người là bằng hữu mới tới gọi ngươi đi du ngoạn với ta, ngươi lại trốn tránh như bệnh dịch. Không phải vô duyên vô cớ làm ta bị người khác chê cười sao? Không biết bao nhiêu vương tôn công tử quỳ xuống mong mỏi ta liếc mắt nhìn một cái ta còn không chịu để ý. Ngươi thì ngược lại, bảo ngươi đi dạo chơi với ta là làm khổ ngươi sao? Sao cứ phải ra sức khước từ? Nếu ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Cửu công chúa sốt ruột mặt đỏ bừng, dậm chân nói. Lý Mẫn Đức thản nhiên nhìn nàng ta. Không biết công chúa có thánh chỉ của bệ hạ không? Cửu công chúa sửng sốt, thánh chỉ gì? Lý Mẫn Đức bờ môi lạnh lùng, thánh chỉ bảo Mẫn Đức làm bạn xuất hành với công chúa. Nếu không có, xin thứ cho Mẫn Đức vô lễ. Cửu công chúa giật mình không nói được lời nào, những người khác đều ngây ra. Có ai dám nói chuyện như vậy với công chúa? Thiếu niên này đúng là to gan lớn mật. Lúc này đại phu nhân vội vội vàng vàng đi ra, vừa thấy tình cảnh trong viện vội vàng hành lễ, không biết công chúa giá lâm, mong người thứ tội. Cửu công chúa mất kiên nhẫn phất tay,

toàn thân trang phục gấm thêu chỉ vàng, thắt lưng khảm minh châu bảo ngọc, phong thái thanh thoát mạnh mẽ, hiển nhiên đã tìm công chúa rất lâu, tay vòng qua ôm lấy nàng, nói, đã nói muội đừng có chạy loạn, kết quả chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải thị vệ của ta hồi báo, muội còn định huyên náo đến mức nào nữa? Cửu công chúa nước mũi nước mắt tèm lem, tủi thân, ngón tay chỉ vào Lý Vị Ương, nàng ấy. Đại phu nhân vừa nhìn thấy Thác Bạt Ngọc đến, mừng rỡ vô cùng, sau đó mới ý thức được Lý Trường Nhạc không có ở đây, tức giận lại dâng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng, không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, nói, hai vị điện hạ thứ tội, thần đang mang bệnh trong người, không thể tiếp đón. Thác Bạt Ngọc mỉm cười nói, tự tiện xông vào là chúng ta không đúng, phu nhân đừng để ý, mời đi nghỉ ngơi đi. Đại phu nhân gật đầu, sau đó được người hầu đỡ, ốm yếu đi vào. Thác Bạt Ngọc nhìn về phía Lý Vị Ương, đối phương lại lắc lắc con rắn trong tay về phía hắn, cười rất lương thiện, điện hạ tới vừa hay, ta chuẩn bị mời công chúa ăn canh rắn. Cửu công chúa sợ tới mức nói không ra lời, nắm lấy vạt áo Thác Bạt Ngọc thật chặt, như thể Lý Vị Ương là ác quỷ vậy. Công chúa, thật ra hương vị rắn rất ngon, ăn sống càng ngon hơn. Lý Vị Ương mỉm cười, sau đó, tay đưa sang, Triệu Nguyệt bên cạnh vội vàng đặt một con dao vào đấy. Lý Vị Ương hơi nhíu mày, dao đâm vào rắn, tiếng sắc bén vang lên, đầu rắn rơi xuống, không thấy một tia máu nào, lưỡi dao mỏng xâm nhập vào thân rắn, chỉ nghe thấy tiếng do ẹt, cũng không có giọt máu nào chảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83.2 Kim Chi Ngọc Diệp. Mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, bao gồm cả Thác Bạt Ngọc. Lý Vị Ương cười, nhẹ nhàng duỗi ngón tay, lột lớp da có vẻ hoàn hảo trên thân rắn, nhìn thấy thịt rắn trắng sáng như tuyết. Lý Vị Ương bảo Bạch Chỉ mang lên một chén sứ, xẻ thịt rắn thành từng miếng, nói, công chúa, đến nếm thử xem, rất ngon. Cửu công chúa bắt đầu lung lay sắp đổ. Lý Mẫn Đức đưa nắm tay che lại môi, khẽ ho khan một tiếng, tam tỷ đôi lúc rất thích bắt nạt tiểu hài tử, nhưng mà, xem công chúa điêu ngoa bị dọa thành bộ dáng này đúng là rất thú vị. Đến đây, ăn thử một miếng, thật sự rất ngon. Trước kia khi ta còn ở quê, lúc đói quá đừng nói đến rắn, đến ngay cả chuột đồng ta cũng từng ăn qua. Lý Vị Ương làm điệu bộ đưa bát thịt rắn cho cửu công chúa. Cửu công chúa nôn khan một tiếng, trốn sau lưng Thác Bạt Ngọc không dám thò đầu ra. Thác Bạt Ngọc tươi cười nhìn cửu công chúa, phụ hoàng thường nói muội to gan lớn mật, hôm nay xem ra cũng có người làm muội sợ. Cửu công chúa run run túm lấy tay áo Thác Bạt Ngọc, thầm nghĩ ai như Lý Vị Ương, ngay cả rắn cũng dám cầm trong tay chơi đùa, thậm chí còn ăn sống nuốt tươi, người hoang dã như vậy đúng là đáng sợ. Sao vậy, công chúa không thích ăn sao? Lý Vị Ương cười, trong tay nàng chỉ là một con rắn thái hoa, căn bản không có độc, nhưng công chúa lại sợ hãi đến mức này, có thể thấy nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà, cần phải cho nàng ấy nhận chút giáo huấn, để nàng ấy biết ai có thể trêu chọc, ai không thể động vào. Nàng quay đầu đưa bát cho Bạch Chỉ, công chúa đã không thích ăn sống, thì nấu thành canh rắn đi. Bạch Chỉ không nhịn được bật cười, cúi đầu nói, dạ. Cho đến khi Bạch Chỉ đi rất xa rồi, cửu công chúa vẫn còn đang nôn khan, cầm lấy tay Thác Bạt Ngọc không ngừng run rẩy. Thác Bạt Ngọc cười, không biết tam tiểu thư có thời gian ngồi nói chuyện uống trà với ta không? Nơi này chỉ có cửu công chúa, không cần kiêng kỵ gì, Lý Vị Ương thản nhiên nói, mời. Hai người ngồi xuống đỉnh hóng mát bên ngoài Phúc Thụy Viện, không biết vì sao Lý Mẫn Đức cũng đi theo. Cuối cùng ngay cả cửu công chúa đi bước nào nôn khan bước đó cũng run run bước tới. Thác Bạt Ngọc vừa định nói chính sự với Lý Vị Ương lại thấy hai đôi mắt nghiêm túc đang nhìn họ chằm chằm. Hắn đành bật cười, nói với Lý Vị Ương, phải làm sao bây giờ? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua cửu công chúa còn đang trốn tránh nàng, nói, công chúa, ta cho công chúa một đồ chơi rất thú vị. Cửu công chúa bỗng chốc nhảy ra thật ra. Huyện chủ cách xa ta một chút. Lý Vị Ương cười, phân phó Triệu Nguyệt vài câu, Triệu Nguyệt nhận lệnh rời đi, chỉ chốc lát sau cầm hai lồng sắt trở về. Cửu công chúa nghi ngờ nhìn Lý Vị Ương, không biết nàng đang giở trò gì. Lý Vị Ương nói, thất ca của công chúa đang ở đây mà còn sợ ta sao? Thất ca nhìn thấy huyện chủ đã mất hồn, không đáng tin cậy chút nào. Cửu công chúa thức thời nuốt những lời này xuống, nhưng nàng cũng tò mò nên đi qua đó xem rốt cuộc là thứ gì. Chỉ chốc lát sau, nàng kêu to lên, a, thứ này ta thích. Trong đình hóng mát, nàng ấy lôi kéo Lý Mẫn Đức cùng chơi, đại tướng quân uy vũ, lên đi, lên đi. Cắn chết nó, dùng sức cắn, mạnh vào. Bên trong một cái hộp mã não khắc hoa văn rất to, có hai con dế mèn cường tráng lao đầu vào nhau, đấu đến ngươi chết ta sống. Lý Mẫn Đức hơi buông mắt xuống, ngồi cùng nàng ta, nhưng tâm tư đã sớm bay đến bên kia. Tam tỷ, vĩnh viễn coi hắn là một đứa trẻ. Cửu công chúa hứng phấn mặt đỏ bừng, hoàn toàn giống hệt một nam hài tử. Từ nhỏ nàng đã tiếp nhận vô số quy củ hà khắc. Ma ma giáo dưỡng luôn nói chuyện này không được chuyện kia không thể, làm nàng ngay cả cười to một cách thoải mái cũng bị hạn chế. Hiếm có cơ hội được buông thả thế này, nàng đã sớm quên sạch chuyện không vui vừa rồi, vui vẻ lôi kéo tay áo Lý Mẫn Đức. Lý Mẫn Đức che giấu rất tốt sự chán ghét trong mắt, lạnh lùng nhìn hai con dế mèn đang tranh đấu kia, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên này, Thác Bạt Ngọc cười nói, hôm nay nàng làm đứa nhỏ sợ quá mức. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta chỉ vì tốt cho công chúa, nếu nàng ấy còn tiếp tục làm sằng làm bậy, tương lai sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Thác Bạt Ngọc chú ý tới, ánh mắt Lý Mẫn Đức bên kia chưa từng rời khỏi chỗ bọn họ. Hắn nở nụ cười, nói, đi thôi, đi dạo bên hồ cùng ta. Trong hoa viên Lý Phủ có một hồ nước, vô cùng xinh đẹp. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn hắn, không nói gì. Thác Bạt Ngọc nở nụ cười, sao thế, nàng sợ người khác lời ra tiếng vào. Thật ra nàng không cần phải lo lắng, ta sẽ không để nàng trở thành đối tượng trong lời đồn đãi của người khác. Lý Vị Ương đứng lên, cùng hắn đi đến bờ hồ. Thác Bạt Ngọc khoan thai yên lặng bước đi, dường như đang có tâm sự nặng nề. Sau khi nàng nhắc nhở ta, ta đã điều tra một lượt tất cả những người nàng nói. Nàng nói rất đúng, bọn họ thật sự là người của Thác Bạt Chân. Lúc nói ra điều này, biểu cảm của Thác Bạt Ngọc có sự kỳ quái nói không nên lời. Lý Vị Ương nhìn hắn, nói, chẳng lẽ trong số đó có người thân quen với Thất Điện Hạ? Mộc Dương lần trước nàng nói, thật ra là bạn tốt, huynh đệ tốt của ta, thậm chí còn cùng đi học tập bên ngoài, hơn 3 năm. Chúng ta là sư huynh đệ, tính khí rất hòa hợp, cùng chung chí hướng. Ta cứ tưởng rằng, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng hắn đã là một cánh tay của ta. Nói tới đây, Thác Bạt Ngọc cảm thấy hô hấp của mình tựa như bị tẩm vào nước lạnh băng ướt át, lại dính nhớp như vũng bùn. Còn cả Cảnh Năng, hắn là thầy giáo của Thái tử, cũng là người ta kính trọng nhiều năm qua. Ta cứ nghĩ hắn chính trực liêm khiết, không ngờ rằng hắn cũng gia nhập vào trận doanh của Thác Bạt Chân. Điện hạ đã giết bọn họ. Trên mặt Lý Vị Ương không chút biểu cảm, đôi mắt hơi sáng lên, nhưng lại mang theo vẻ mặt như đã dự đoán trước, làm người khác nhìn thấy mà trái tim băng lạnh, cũng thật bình tâm. Thác Bạt Ngọc chậm rãi nói, Mộc Dương say rượu, trượt chân ngã ngửa chết. Còn Cảnh Năng, hôm qua vì một sự kiện làm bệ hạ tức giận, bị chém ngang người. Thất hoàng tử hành động coi như nhanh chóng. Lý Vị Ương mỉm cười, nhưng mà Thác Bạt Ngọc lại không cảm thấy như vậy. Tuy hắn không hối hận mình giết Mộc Dương cùng Cảnh Năng, cũng tin rằng đây là hành động sáng suốt, nhưng nhân tâm đôi khi không thể cứng rắn như sắt thép. Cho dù không hối hận, không tự trách, nhưng khi nhắc tới Mộc Dương vẫn cảm thấy rất đau lòng. Thác Bạt Ngọc nhìn Lý Vị Ương, cười nói, nàng cảm thấy ta giết rất đúng, có phải không?